Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 111, tôi sẽ giúp anh chiếm lấy Giang Thành. Góc truyện audio.com. Lâm Dương cau mày, cái bà lão chết tiệt đó muốn làm cái gì? Nhan Nhi, chúng ta đừng đi, nhà họ Tô của ông ấy hiện tại rơi xuống bước đường này cũng là đáng thôi. Trương Tỉnh Vũ tức giận nói, mẹ, bà nội đã đến nước này rồi, chúng ta đừng tính toán nữa. Có câu nói, trước lúc chết, lời nói cũng trở nên lương thiện, chúng ta hãy đi xem thử bà còn muốn nói gì nữa. Tô Nhan thở dài nói, nghe bà ta nói cái gì sao? Bà ta còn có thể nói cái gì? Con không nghĩ thử xem bao nhiêu năm qua bà lão này đã đối xử với gia đình chúng ta như thế nào? Cha con cũng là con trai của bà ta. Nhưng bà ta lại đối xử với cha con như thế nào? Năng lực kinh doanh của con tốt như vậy. Đã đem tài chính của công ty nhà họ Tô xử lý ngay ngắn gọn gàng. Nhưng kết quả thì sao? Bà ta vẫn muốn giao quyền lực cho mấy tên vô dụng Tô Bắc và Tô Cối kia. Ném con sang một bên. Con gái, chúng ta không nợ nhà họ Tô bất cứ điều gì cả. Chúng ta không đi, chúng ta không thẹn với lòng. Trương Tinh Vũ tận tình khuyên bảo nói. Bà ta còn mong sao người nhà họ Tô nhanh chóng chết hết đi. Mẹ, được rồi, mẹ đừng nói nữa. Con chỉ đi xem thử cũng không làm gì cả. Cha, chúng ta đi thôi. Tô Nhan nhất định muốn đi xem thử. Cô rời khỏi giường. Trương Tinh Vũ tức giận không nói nên lời. Lâm Dương cũng không đi theo. Tô Nhan liếc anh một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi rũ xuống. Vẻ mặt có chút lo lắng. Ông ngoại rốt cuộc đã nói cái gì với em? Lâm Dương nhẹ giọng hỏi. Tô Nhan thở gấp. Vội vàng nói. Không, không nói cái gì cả. Có chuyện gì em có thể nói với anh? Nói với anh thì có tác dụng gì? Anh có thể giúp em cái gì đây? Anh cho rằng những người mà chúng ta đã đối phó trước đó có quyền thế nhỏ sao? Anh hoàn toàn không hiểu. Tô Nhan thấp giọng nói. Vội vã ra khỏi phòng. Lâm Dương im lặng. Sau khi xác nhận Tô Nhan không sao, Lâm Dương liền trở về công ty. Trong lòng Tô Quảng, Lâm Dương vẫn là con rể của mình. Nhưng Tô Nhan đã không còn nghĩ như vậy nữa rồi. Lâm Dương không biết tại sao tính cách của Tô Nhan lại thay đổi lớn như vậy. Nhưng anh tin chắc chuyện này có liên quan đến Trương Trung Hoa. Sau khi trở lại công ty, Lâm Dương gọi điện cho Mã Hải. Yêu cầu anh ta phái người đi nhìn chằm chằm vào ba ông lớn ở Giang Thành. Mã Hải có chút kinh ngạc. Nhưng mà ngay sau đó đã bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên anh ta cũng đã nhận được những tin tức đó từ Từ Thiên. Mã Hải ra khỏi phòng, chuẩn bị đi làm việc. Nhưng một lúc sau, anh ta lại quay lại. Còn có chuyện gì nữa sao? Lâm Dương đang đọc tài liệu hỏi. Lâm tiên sinh, bên ngoài có người muốn gặp anh. Gặp tôi sao? Lâm Dương có chút kinh ngạc. Kể từ sau khi anh trở nên nổi tiếng, mỗi ngày đều có vô số người muốn nhìn thấy Lâm Đồng. Như người qua sông, Mã Hải căn bản đều sẽ từ chối. Tại sao người này thì Mã Hải lại đồng ý, là ai vậy? Ông ta tự xưng là quản gia của anh. Quản gia của tôi sao? Lâm Dương sững sờ, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó. Nhíu mày nói, ngay lập tức để ông ta vào. Vâng, Mã Hải lại lùi ra ngoài. Một lúc sau, một ông cụ tóc trắng xóa mặc một bộ Âu phục màu nâu bước vào. Ngồi trước bàn làm việc của Lâm Dương. Đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Ông cụ rất có khí chất. Ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ thâm sâu khó lường. Thoạt nhìn đã biết nhất định là xuất thân từ danh gia vọng tộc. Thiếu gia, ông ta chậm rãi nói. Thong dong không vội, sao ông lại đến đây? Lâm Dương thu lại ánh mắt lạnh lùng, lại nhìn vào tài liệu trong tay. Thiếu gia từ dòng bên bước vào nhà họ Tô ở rễ đã được 3 năm rồi. Lão Nô suy nghĩ, đã đến lúc phải đến gặp thiếu gia rồi. Là ý của bọn họ sao? Không phải, Đó chỉ là ý của một mình lão nô thôi. Trong gia tộc cũng ít người nhắc tới cậu. Rốt cuộc, ông lão muốn nói lại ngừng. Rốt cuộc tôi cũng chỉ là nghiệt chủng, là phế vật, là nỗi xấu hổ của gia tộc, là vết nhơ mà nhà họ Lâm không nên có. Đúng không? Lâm Dương cười nói, âm thanh cực kỳ chói tai. Nhưng khuôn mặt của ông lão không hề thay đổi chút nào. Cái này cũng không thể trách lão gia. Tóm lại nhìn thấy thiếu gia cậu bình an vô sự, lão nô cũng yên tâm rồi. Vì vậy nói, ông tới đây thật sự chỉ là gặp tôi một cách đơn giản như vậy sao? Có chuyện gì cứ trực tiếp nói ra đi. Đừng làm mất thời gian của tôi. Lâm Dương thờ ơ nói. Ông lão thở dài, khàn giọng nói. Thiếu gia, lão nô vô tình nghe nói Giang Thành xuất hiện một bác sĩ thiên tài họ Lâm. Tuổi tác còn trẻ nhưng y thuật rất cao minh. Còn phát hiện Giang Thành đột nhiên lại có thêm một tập đoàn Dương Hoa. Bởi vì thiếu gia đang ở đây, tôi đã điều tra một chút. Phát hiện ra rằng những điều này dường như đều có liên quan đến thiếu gia. Lâm Thần Y chính là tôi. Vậy thì có thể giải thích được. Thiếu gia, nếu đây chỉ là một chút sở thích hứng thú của cậu, làm cái gì đó thực ra cũng không sao cả. Nhưng tôi hy vọng cậu tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện của mẹ mình. Bởi vì cậu không có đủ tư cách này. Dựa vào những điều này, có thể chống đối với nhà họ Lâm hay không? Cậu có thể tự mình biết rõ. Ông già nói rất thật tế. Đối mặt với đại gia tộc khổng lồ, Lâm Dương quả thực không đủ tư cách. Thậm chí đến tư cách để nghĩ cũng không có. Lâm Dương không tức giận, ngược lại cười ngây ngô nói. Nói như vậy, mẹ tôi phải chết oan uổng như vậy. Là con trai, đến tư cách đòi lại công đạo tôi cũng không có sao. Ông cụ không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Mấy anh trai của cậu rất ưu tú. Cậu không bằng bọn họ. Lâm Dương ánh mắt lạnh lùng, trầm mặc không nói gì. Ông cụ đứng dậy quay người ra ngoài. Thiếu gia, lão nô gọi cậu như vậy là vì lão gia, chứ không phải là mẹ cậu. Mẹ cậu vốn không xứng đáng để sinh ra người thừa kế cho nhà họ Lâm. Hiện tại cậu đã rời khỏi nhà họ Lâm. Tôi hy vọng cậu có thể sống tốt. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được nghĩ tới chuyện đó. Cũng xin hãy nhớ kỹ rằng, ở bên ngoài không được đề cập đến chuyện cậu là người nhà họ Lâm. Bởi vì cậu không xứng, ông cụ không phải là đang xúc phạm Lâm Dương. Bởi vì trong nhà họ Lâm, thân phận của Lâm Dương quả thực không xứng đáng để nói mình là người của nhà họ Lâm. Nói xong ông cụ liền bỏ đi. Không chút dừng lại, tôi sẽ đến nhà họ Lâm. Lúc này, Lâm Dương hét lên một tiếng. Nhịp chân của ông cụ đông cứng lại. Sau đó thở dài một tiếng. Sống tiếp thật tốt không được sao? Tôi cũng sẽ đòi lại công đạo cho mẹ tôi. Lâm Dương lại nói. Ông cụ liên tục lắc đầu. Trong lòng tràn đầy bất lực. Cậu sẽ hiểu suy nghĩ của cậu ngây thơ đến mức nào? Ngu ngốc đến mức nào? Tội nghiệp đến mức nào? Con kiến làm sao có thể đấu lại con người? Nói xong ông ta rời khỏi phòng. Tôi không phải là con kiến. Các ông sẽ sớm biết. Từ đầu đến cuối, các ông đều nhìn nhầm tôi rồi. Tất cả đều nhìn nhầm tôi rồi. Lâm Dương yên lặng nhìn cánh cửa đóng chặt. Tự lầm bầm. Một lúc lâu sau, anh ngồi lại vào ghế. Nhắm mắt suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc này, Mã Hải lại bước vào văn phòng. Người đi rồi sao? Bi rồi, Lâm tiên sinh, đó là ai vậy? Mã Hải cẩn thận hỏi. Anh ta chỉ thấy ông cụ ngồi trên chiếc xe Rolls Royce đến từ Yến Kinh. Nhìn biển số xe, hiển nhiên không phải là người bình thường. Lâm Dương lắc đầu, Mã Hải cũng biết điều. Im lặng không hỏi nữa. Đúng rồi, Lâm tiên sinh. Vừa rồi nhận được tin tức bà cụ Tô đã tặng phần lớn tài sản của nhà họ Tô cho cô Tô Nhan một cách vô điều kiện. Tô Bắc và Tô Cối được chia dưới 10. Tài sản của nhà họ Tô, bà cụ Tô sao có thể làm như vậy? Bà ta không phải rất ghét Tô Nhan và gia đình của Tô Quảng sao? Lâm Dương khá kinh ngạc. Có lẽ là vì bà Tô cho rằng Tô Nhan có thể cứu được nhà họ Lê. Là ý gì vậy? Anh Lâm, anh còn không biết sao? Hiện giờ toàn bộ Giang Thành đều đang lan truyền rằng Lâm Đồng của tập đoàn Dương Hoa đang theo đuổi Tô Nhan của nhà họ Tô. Mã Hải nói. Lâm Dương có chút không nói nên lời. Bà Tô có lẽ cho rằng Tô Nhan có thể liên quan gì đó đến vị Lâm Đồng thần bí. Nên đã giao nhà họ Tô cho cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể dẫn dắt nhà họ Tô lên như diều gặp gió. Bà già này, thật sự tinh danh đấy. Lâm Dương cười. Đột nhiên, anh dường như nghĩ tới cái gì đó. Đôi mắt nhắm chặt, thấp giọng hỏi. Bà cụ Tô thì sao? Bà ta chết rồi sao? Vẫn chưa, vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nghe nói không qua nổi mấy ngày nữa. Vậy thì người của nhà họ Tô phản ứng như thế nào trước quyết định của bà Tô? Lúc đầu, cũng phản đối quyết liệt. Nhưng đến hiện tại, có lẽ đã chấp thuận rồi. Thật sao? Ha ha, cái bà già nhà họ Tô này thật là xảo quyệt. Thật không ngờ đến lúc này còn muốn lợi dụng Tô Nhan. Chỉ đáng tiếc là bà ta đã tính toán sai rồi. Anh Lâm, ý của anh là bà cụ Tô có ý giả bệnh sao? Đúng vậy, chẳng qua là lợi dụng sự đồng cảm của Tô Nhan mà thôi. Nếu tôi đoán không sai, cổ đông chi phối thực sự của doanh nghiệp nhà họ Tô có lẽ nằm trong tay Tô Quảng. Tô Quảng là người mềm lòng nhất. Một khi nhà họ Tô dựa vào mối quan hệ của Tô Nhan và tập đoàn Dương Hoa mà ngồi vững, bà cụ Tô nhất định sẽ để Tô Bắc hoặc Tô Cối nhanh chóng đoạt lại cổ phần của Tô Quảng. Sau đó một chân đá Tô Nhan đi. Tô Quảng thật sự là con trai của bà cụ này sao? Mã Hải xúc động nói. Đi thôi, đếm xem thử nhà họ Tô có bao nhiêu tài sản. Anh Lâm định thu mua tài sản của nhà họ Tô bây giờ sao? Không, bây giờ tôi sẽ không động đến bọn họ. Như vậy thì sẽ rất nhàm chán. Anh Lâm là muốn lấy danh nghĩa của Tô Nhan. Rút ra 30 triệu từ Dương Hoa cho công ty của nhà Tô. Để bọn họ ném chút mùi thơm. Đợi đến khi thời cơ chín mùi rồi lại ra tay tiếp. Trèo càng cao thì ngã càng đau. Lâm Dương mặt không biểu cảm nói. Mã Hải hai mắt đột nhiên sáng ngời. Gật đầu lia lịa. Tôi biết nên làm sao rồi. Đi đi. Lâm Dương vẫy vẫy tay. Mã Hải liền rời khỏi văn phòng. Lúc này, điện thoại di động của Lâm Dương khẽ rung lên. Lâm Dương liếc nhìn điện thoại. Mở tin nhắn ra. Ánh mắt nghiêm nghị. Sau đó bấm số của Từ Thiên. Lâm tiên sinh. Có chuyện gì sao? Lập tức lái xe đến Giang Thành. Nửa đêm đến Giang Thành có chuyện gì sao? Từ Thiên nghỉ hoặc hỏi. Tôi giúp anh nắm lấy Giang Thành. Lâm Dương điềm đạm nói sau đó cúp máy. 8 giờ đêm, Từ Thiên vô cũng lo sợ dừng xe trước tòa nhà của tập đoàn Dương Hoa. Chờ Lâm Dương đến, cách Trương.